Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên đời này bớt đi một đôi, khoáng nam oán nữ. Bất quá, có hay không nhiều hơn một đôi oan xa nghiệt duyên, cũng khó mà biết được. Người khách hàng nói loạn xa điều kiện là một chuyện, vì bọn họ mật tìm đối tượng lại là một chuyện khác. Cô chỉ cần động não một chút, dùng một ít kỹ xảo, chịu trách nhiệm chế tạo cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần đôi bên vừa mắt nhau, thiên lôi đánh xuống thành địa hỏa, ai còn nhớ tới mấy cái điều kiện hoang đường lúc đầu nữa. Khách hàng chính là khách hàng, cô sẽ không đi bắt bẻ, chẳng cần biết hắn là voi hay chuột, chỉ cần còn sống, tứ chi khỏe mạnh, không có đứt tay đứt chân, cô ắt có biện pháp ghép thành đôi ăn ý, xác suất thành công cao tới 90%. Cô phụ trách làm cầu nối cho họ đến gần nhau hơn. Về phần duyên phận có được thiên trường địa cửu hay không, chỉ có thể xem vận may của người đó thôi. Hà Mã tiên sinh muốn người trẻ đẹp biết nấu ăn, lại nghe lời, nghe qua giống như nói nhảm mà thôi. Nhưng chỉ cần cẩn thận lựa chọn sẽ vẫn có. Cô mở tài liệu thông tin của khách hàng, trước tiên đem nữ sinh có bằng cấp cao loại bỏ, sau đó đem nữ sinh có kinh tế độc lập cũng loại bỏ đi, cuối cùng đem phụ nữ có tài cũng loại bỏ. Sau đó trong số người còn lại chọn ra một nữ nhân ngực nở ngốc nghếch, chỉ số thông minh không cao, hy vọng sau khi kết hôn sẽ được chồng nuôi. Có rồi. Lạc Tiểu Huân nhìn hồ sơ cá nhân và ảnh chụp trên màn hình máy vi tính. Cô nhớ kỹ đặc điểm cùng cá tính của từng vị khách hàng một, kể cả vị có vóc người gợi cảm trên máy tính này. Vũ công hạng nhất, miều nữ, tốt nghiệp tiểu học, chỉ số thông minh không cao, rất tốt. Không biết nấu ăn, không sao, có thể học. Mặc dù đã ly hôn, nhưng là bộ ngực Tiger kiêu ngạo cùng vẻ ngoài xinh đẹp kia, đủ để hai trọng mắt chú Hà Mã sáng nhiệt tuyết. Miều nữ không thích đàn ông đầu trọc cũng không sao. Tin chắc thực lực kinh tế mạnh mẽ cùng với thân phận chủ quản cao dài của Hà Mã, đủ để miêu nữ thỏa hiệp. Bạch Mục công chúa sánh đôi với người luồn cao ngạo, một người cần tiền, một người muốn sắc, quả thực là trời sinh một đôi. Cô âm thầm là động tác thắng lợi, không nhịn được bội phục chính mình thông minh tài trí. Bấm tay tính toán, đoán trước trong vòng một tháng sẽ lại có một cặp đôi đẹp xuất hiện rồi. Trên bàn trượt vang lên tiếng chuông điện thoại. Theo thói quen cô nhấc ống nghe. Alo, Tiểu Huân, số tiền sinh tới. Đầu bên kia truyền đến tiếng thông báo của tổng đài. Đến lúc này có thể làm cho Lạc Tiểu Huân một giây trước thần thái còn tự nhiên, giây tiếp theo trong nháy mắt đóng băng, quên hết cái gì gọi là khách hàng là chiến hết, phản xạ nghiêng nhảy vào bẫy rập tránh né bom công kích, cử chỉ trở nên khác người như thế nào. Cả thế giới chỉ có một, đó chính là thiên tự đệ nhất hiệu, khách hàng khó tính, xuất vụ xâm. Cô lấy tay che lại ống nghe, sau này đã vô cùng khẩn trương, giống như ở trên tiền tuyến cùng binh lính thảo luận tình hình chiến đấu. Cái gì? Anh ta tới. Thích Oán Thán tới làm cái gì? Anh ta... Nói với Thích Oán Thán tôi hôm nay xin nghỉ phép không có ở đây. Nhưng... Nói tôi nằm viện. Nhưng là... Nói ông ngoại tôi mới mất, dù sao tôi cũng không có ông ngoại. Cái kia... Mặc kệ cô dùng lý do gì, tóm lại đừng có làm cho Thích Oán Thán tiến vào tìm tôi là được rồi. Anh ta đã tiến vào phòng làm việc rồi. Cái gì? Muốn chết sao? Sao cô không cản anh ta lại? Bởi vì anh ta biết cô ở trong đó. Gặp quỷ. Cô nói cho anh ta. Không phải tôi đã nói là không được nói hay sao? Tôi cũng không muốn nói, nghĩa là tôi đang dùng loa ngoài, cho nên vừa rồi cô nói gì anh ta đều nghe thấy rồi. Giọng nói Lạc Tiểu Huân biến mất, chống ngực đập 120 lần trên một phút. Loa ngoài, hắn nghe được. Từ cửa muốn đến chỗ cô, cách khoảng 10 thước. Theo tổng lại nói hắn đã đi vào cũng đã được khoảng mười mấy giây. Như vậy phòng trường hắn đã tới rồi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên xấu hổ phát hiện người đã đứng trước tấm vách ngăn phía trước bàn công tác của cô, vẻ mặt đóng băng hà khắc, kết hợp với một đôi ánh mắt sắc bén uy nghiêm đang từ trên cao liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, mà cô vẫn còn đang duy trì tư thế ẩn núp. Đời người thật bất hạnh, không phải yêu đương vụng trộm bị túm, cũng không phải làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang, mà là lúc bạn muốn tránh một người không thể đắc tội lại trốn không được, còn thuận tiện đắc tội đối phương. Từ ánh mắt cực độ khó chịu của hắn, cô chỉ biết mình sập tiệm rồi. Thử nghĩ mà xem, khi mà bạn đã dùng hết đạn mà kẻ địch lại đứng ở trước mặt, sơ nòng súng chĩa lên đầu bạn, sẽ có tâm trạng như thế nào? Cảm giác bây giờ của cô chính là như vậy. Cặp con người đen lợi hại kia khẽ nhau lại, lạnh giọng chất vấn. Cô đem hai tay giơ cao, là có ý gì? Cô ở trước mặt hắn bất chỉ bất giác liền làm ra tư thế đầu hàng. Thật vất vả hoàn hồn, cô vội vàng tươi cười lấy lòng, ân cần mà chào hỏi. Sơ tiên sinh, ngài tới rồi. Lúc này cô còn tươi cười được, không phải do hồi quang phản chiếu mà do tính chất yêu cầu của nghề nghiệp. Thư ký tình yêu khi đối mặt với khách hàng vĩnh viễn phải mỉm cười mà chống đỡ, cho dù đối phương là khách hàng khó tính được trọng đãi nhất của công ty cũng như vậy. Trong con mắt tuy nghệ hiện lên một chút lệ quang. Cô đang trốn tôi? Đâu có, là bởi vì hôm nay tôi bận quá, vốn nghĩ tự mình đến thăm hỏi ngài, làm sao có thể làm phiền ngài tự mình tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net